Lục Thiếu Sủng cô vợ nhỏ. Chương 12:12, vợ à, em định giết chồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra anh vào quân đội sớm hơn người bình thường một chút, lúc 15 tuổi đã vào trong đó, có lẽ do gia đình có truyền thống quân đội nên sống trong đó cũng chẳng có gì lạ so với ở nhà, ngoài chuyện sống cùng nhiều người lạ hơn thì còn lại chẳng khác là bao. Lúc đó là anh vẫn còn là thống đốc, nên việc anh gia nhập quân đội sớm hơn cũng rất bình thường. Mọi sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của anh đều giống như trong đó. 5 giờ sáng đã dậy, chạy bộ ăn sáng, sau đó là luyện võ, tập súng. Với những vấn đề đó, Lục Đình Quân thành thạo hơn so với người khác, có lẽ là do có luyện tập trước, hoặc là đã có năng khiếu từ sớm. Sau bao năm trong quân đội, lập không ít chiến công, Lục Đình Quân đường đường chính chính lên nối ngôi của cha mình, trở thành thống đốc trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Do đó, chẳng ai phản kháng khi anh làm thống đốc cả, mọi người ở đó đều công nhận năng lực của anh, họ không dám đặt mình lên bàn cân so với anh. Bởi chẳng ai đấu lại anh cả. Sau đó thì sao, tại sao lại giải ngũ, chẳng phải làm thống đốc tốt như vậy sao? Nếu không em sẽ được là thống đốc phu nhân, nhưng mà phu nhân cựu thống đốc cũng không tồi. Triệu Lan Nhi che miệng, cười khúc khích, anh nhìn cô gái nhỏ cười đến thích thú, bản thân không khỏi cong môi. Thật ra bản thân anh vẫn chưa giải ngũ, chuyện giải ngũ được tung ra chỉ để tội phạm buông bỏ cảnh giác thôi. Lục Đình Quân đang điều tra bọn tội phạm cướp của giết người lớn nhất từ trước đến nay, tung tin đó ra để dễ dàng điều tra hơn thôi. Nào nào ngoan ngoãn nằm ngủ đi, nhưng mà em chưa buồn ngủ. Cô ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn anh, cho em thức một chút đi. Gương mặt của anh nhìn cô rồi nở nụ cười bi ba n thái. Nếu em không ngủ thì chúng ta vận động một chút. Em ngủ. Anh bị chọc cười vì hành động của cô. Nghe anh nói xong liền đỏ cả mặt, trùm chăn lên kín đầu, cả nói cũng lắp vắp. Nhưng như vậy chưa được một lúc, cô gái kia liền mở chăn ra, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang hít thở đều đều. Triệu Lan Nhi liền nhích lại gần anh, ngóc đầu đến gần gương mặt của anh. Bàn tay nhỏ nhắn không yên phận sờ mó lên gương mặt sắc sảo đó, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào mặt anh đã làm anh tỉnh giấc. Nhưng anh không muốn mở mắt, để xem cô nhóc này định giở trò gì với anh. Hết sờ lên gương mặt, bàn tay kia liền sờ xuống ít hầu của anh, lại còn chọc chọc vào nữa chứ. Cô nhóc này định làm gì vậy không biết. Bỗng dưng bàn tay của cô bị chụp lại, người đàn ông kia bất ngờ mở mắt. Vợ à, em định giết chồng sao? Giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, Triệu Lan Nhi nhìn anh gương mặt bỗng dưng đỏ bừng, làm chuyện xấu lại bị người đó phát hiện, xấu hổ quá đi à. Em không có, thế em định làm gì? Anh ngồi dậy, cười cười nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô càng xấu hổ hơn. Lục Đình Quân xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô. Em có biết đụng vào ít hầu của đàn ông sẽ có kết quả gì không? Triệu Lan Nhi hướng đôi mắt long lanh lên nhìn anh, nhìn cô đáng yêu như vậy khiến người ta không kìm lòng được mà muốn bắt nạt mà. Anh chồm đến khẽ nói vào tai cô. Nếu đụng mạnh sẽ mất đi một người, còn đụng nhẹ sẽ có thêm một người. Cách chương.